Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1550, huyết tinh pháp trận. Vừa phát hiện ta cùng manh manh chết đi liên hệ, lập tức làm ta giật cả mình, tâm đều cuồng loạn, mẹ nó, cái này sao có thể, manh manh thế nhưng là quỷ yêu, tại quỷ vật bên trong coi là cực phẩm. Ai có thể làm lại nó? Trừ phi như là Diru Lục, cao thủ cấp bậc này mới có thể đối manh manh hình thành nhất định uy hiếp. Nhìn thấy mặt ta sắc không tốt lắm, hòa thượng phá giới chợt hỏi: "Tiểu Cửu, làm sao vậy? Ta cũng không biết tình huống như thế nào. Ta vừa rồi làm manh manh đuổi theo cái kia để hắc thương người. Thế nhưng là manh manh đi sau, ta đột nhiên liên lạc không được nó." Ta có chút lo lắng nói, hòa thượng phá giới cũng giật nảy mình, hoảng sợ nói, đại gia, không thể nào, giống manh manh dạng này quỷ yêu đều có người có thể cầm lại nó. Người kia nếu là thật lợi hại như vậy, sớm đi ra thu thập chúng ta, làm sao đến mức đợi đến chúng ta đem những người này toàn bộ xử lý. Chúng ta qua xem một chút đi, nhất định phải cẩn thận. Nói không chừng bọn họ thật có cao thủ tại. Ta cùng hòa thượng phá giới nói. Hòa thượng phá giới lên tiếng. An ủi ta nói. Tiểu Cửu, đừng lo lắng. Manh manh không có việc gì. Tiểu nha đầu này bản lãnh so ta đều lớn hơn. Ta cái này cùng ngươi đi qua. Lão Hoa biết ta cùng manh manh ở giữa cảm tình. Từ khi ta xuất đạo đến nay, vẫn luôn là tiểu manh manh bồi tại bên cạnh ta. Ta cho tới bây giờ cũng không có đem nó xem như là ta nuôi một cái tiểu quỷ, mà là vẫn luôn lấy nó làm nữ nhi đối đãi. Bằng không ta lúc ấy cũng sẽ không vì tiểu nha đầu này chạy một chuyến U Minh chi địa. Sông quỷ môn quan, manh manh đột nhiên liền liên lạc không được. Muốn nói không nóng nảy, đó là không có khả năng. Lúc này, chúng ta cũng không lo được ôm phụ thân thi thể thút thít không chỉ cửa ba lớp. Cùng hắn chiêu hô một tiếng, làm hắn mau chóng rời đi, liền cùng hòa thượng phá giới vội vàng hướng phía manh manh vừa rồi đuổi theo phương hướng bước. Nhanh mà đi, lúc ấy cái kia hại ngầm người ngay tại trong thôn, manh manh liền hướng phía cái phương hướng này đuổi theo. Thế nhưng là chờ chúng ta đuổi tới trong thôn vừa nhìn, trong thôn đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thi thể, những người này chết rất thảm. Phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, đầy đất thi khối hoành chìm, huyết thủy đầy đất, mà những này chết đi người. Theo trên người quần áo đến xem, khẳng định chính là trong thôn này người. Dọc theo trong thôn một đầu đại lộ, một đường đi tới, ước chừng có hơn 30 bộ thi thể. Chính là quá thảm rồi. Lúc ấy chúng ta đối phó những cái kia Gua liên minh trong người thời điểm. Những người này thất kinh, tất cả đều hướng phía trong thôn chạy tới. Ngay tại chúng ta đối phó những cái kia Gua liên minh trong người thời điểm, những người này liền gặp khó, không biết là bị người nào giết chết, mà lúc đó rối bời một mảnh. Chúng ta căn bản không có cố kỵ đến trong thôn sự tình. Vừa nhìn thấy trong thôn những thi thể này, ta cùng hòa thượng phá giới sắc mặt không khỏi nghiêm nghị lại. Xuất hiện loại tình huống này, đủ để chứng minh, Gua Hiên Minh lại tới đây người không chỉ là chúng ta vừa rồi gặp được kia một nhóm. Còn có mặt khác một nhóm người tại, những người này số lượng không biết, nhưng lại không dám cùng chúng ta đối kháng chính diện. Hẳn là kiêng kỵ thực lực của chúng ta, bọn họ giết ngạch thôn trong này thôn dân, hoàn toàn là một loại trả thù tính hành vi. Manh manh liền đang đuổi những người này thời điểm. Đột nhiên cùng ta đã mất đi liên hệ, nhìn thi thể trên đất, ta cùng hòa thượng phá giới thổn thức không thôi, không khỏi cũng bắt đầu thận trọng lên, ta tế ra kiếm hồn, ở phía trước mở đường, hòa thượng phá giới lấy ra tử kim bát theo sát phía sau. Không bao lâu, chúng ta hòa thượng phá giới đi tới thôn đầu Tây, đi về phía trước không bao lâu. Ta cùng hòa thượng phá giới lại tất cả đều dừng lại bước chân. Bởi vì ta cùng lão Hoa đều cảm thấy phía trước có chút dị thường. mà lại là phi thường cường liệt trận ba động. Tình huống này cảm giác có chút như là pháp trận, hơn nữa còn là người ngoại quốc pháp trận, mà ta cùng hòa thượng phá giới đối với pháp trận loại này tồn tại đều không phải rất quen thuộc. Muốn nói am hiểu nhất loại chuyện như vậy vẫn là Lý Bán Tiên. Chỉ cần hắn tại, một chút liền có thể nhìn ra trong đó manh mối. Đáng tiếc lão Lý không tại, ta cùng hòa thượng phá giới cũng là hai mắt đen thui. Ta nghĩ khả năng manh manh là bị vây ở này pháp trận bên trong, cho nên mới sẽ cùng ta đã mất đi liên hệ. Nhìn thấy này pháp trận tồn tại, ta là nửa vui nửa lo. Như thế nói đến, tiểu manh manh an nguy khẳng định là không có vấn đề gì. Đoán chừng là đối phương cũng là sợ hãi manh manh đuổi giết bọn hắn, cho nên mới sẽ bố trí pháp trận đến vây khốn nó. Tiểu cửu, này tựa như là cái pháp trận a, ta đối thứ này một chút không hiểu. Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp phá này pháp trận? Nếu như chúng ta tùy tiện xông đi vào, rất có thể liền sẽ bị vây ở pháp trận bên trong. Này cũng không có lời. Hòa thượng phá giới nói, ta gãi ra đầu một cái, cẩn thận cân nhắc một chút. Nói, ta cũng đối pháp trận không hiểu nhiều. Bất quá chúng ta ra truyền xuống tới quyển kia, Ngô thị ra truyền bí thuật, bên trong có đối. Pháp trận giảng dài, pháp trận không có gì hơn sinh môn, tử môn cùng trung dung chi môn. Xông loạn đi loạn xác thực rất có thể xâm nhập tử môn bên trong, không được giải thoát. Bất quá ta trên người có gia truyền pháp khí phục thi pháp xích, có thể bài trừ hết thảy âm tà. Có nó tại, chỉ cần tìm được bất luận cái gì một chỗ trận nhãn, phục thi pháp xích đều có thể thôn phệ pháp trận chi lực, từ đó đem này bài trừ. Muốn phá này pháp trận, nhất định phải xâm nhập trong đó mới được. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi vào đi. Không đợi ta lại châm trước một phen, hòa thượng phá giới này tính tình nóng nảy liền kéo lại cánh tay của ta, trực tiếp xâm nhập này pháp trận bên trong. Vừa vào pháp trận, cương phong lăng liệt, thấu xương âm hàn. Nguyên bản pháp trận bên ngoài nóng muốn chết, đi vào sau lập tức dậy một thân nổi da gà. Ta cùng hòa thượng phá giới đồng thời dùng mình một cái, phóng tầm mắt nhìn tới. Này pháp trận bên trong cảnh tượng cùng bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới. Phía trước vốn là một mảng lớn mênh mông rừng mưa nhiệt đới, thế nhưng là lúc này nhìn lại là sương mù mông lung một mảnh, cảm giác một mảnh hư vô. Mà càng làm cho chúng ta chấn kinh chính là, chúng ta tựa như là lại về tới thôn đầu đông, cũng chính là trong thôn đầu kia đại lộ bên trong. Thế nhưng là chúng ta mới vừa từ trong thôn chui ra ngoài, đến thôn đầu tây, tại sao lại về tới điểm xuất phát? Đây chính là này pháp trận tinh diệu chỗ, hết thảy nhìn đều là chân thật như vậy, nhưng mà, này tất cả đều là huyễn tượng, là pháp trận phác họa ra đến đồ vật. Chính là không nghĩ tới, người nước ngoài này bố trí pháp trận cũng lợi hại như vậy. Như thế xem ra, này một nhóm người cùng vừa rồi những cái kia Gua liên minh trong người không phải một cái con đường, những người này tối thiểu cũng đều là người tu hành, bằng không cũng không làm được pháp trận. Trước mắt là trong thôn chủ đạo, trước mặt vẫn như cũ là kia một mảng lớn tàn khuyết không đầy đủ thi thể, tản ra mùi máu tươi nồng nặc, liền mùi đều là như vậy rất thật, ta đều có chút hối hận đi vào. Đại gia, vạn nhất không phá được, chúng ta rất có thể liền muốn chết đói tại này pháp trận bên trong. Hòa thượng phá giới nhìn ngược lại là một bộ vẻ mặt không sao cả, trong tay nắm lấy tử kim bát, đi tại trước mặt của ta, hướng phía trong thôn chậm rãi mà đi. Nhưng mà, hòa thượng phá giới liền hướng đi về trước không có mấy bước, đến những cái kia thi khối gần đây thời điểm. Những cái kia thi khối nhưng thật giống như đột nhiên sống lại. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.